Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, vãn hồi. Cứu sống, Liêu cư sĩ cười ha ha, ngươi cho là mình là thật tiên hạ phàm sao? Chết, rồi nhiều người như vậy, ngươi có thể cứu đắc sống. Khương Sầm không để ý đến hắn. Hắn chỉ là hướng bên người cận tồn mười mấy tên cơ giáp tu sĩ nhỏ giọng mệnh lệnh. Yểm hộ ta phá vòng vây. Dạ, chúng cơ giáp tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì biết rõ. Cái này ý nghĩa bọn hắn cũng đem cùng mặt khác thần kỹ môn tu sĩ đồng dạng. Mệnh tang tại đây tấm hoang dã chi địa. Môn chủ đại nhân, ngươi như còn sống chạy đi. Tương lai nhất định phải trùng kiến thần kỹ môn. Lưu Tông Sư thì thào nói ra. Nói rất hay. Nhất định phải trùng kiến thần kỹ môn. Một danh khác kỹ sư phụ họa nói. Thần kỹ môn phát triển lớn mạnh ngày đó. Chúng ta tung ở dưới cửu tuyền. Y Nguyên vui mừng. Khương Sầm mỉm cười. Nói ra. Thần kỹ môn đương nhiên muốn xây. Bất quá. Không phải ta một người. Mà là cùng chư vị đồng môn cùng một chỗ phát triển thần kỹ môn. Cùng một chỗ mắt thấy thần kỹ môn lớn mạnh. Đáng tiếc, chúng ta nhìn không tới ngày đó rồi. Tấn Vân Hiên thở dài. Chưa hẳn, Khương Sầm lắc đầu. Nhân quả huyền cơ, kỳ diệu vô cùng. Có một số việc, tức cũng đã xảy ra. Y Nguyên còn có cơ hội xoay ngược lại. Hộ ta phá vòng vây. Ta sẽ cho các ngươi một cái nguyên vẹn thần kỹ môn. Dứt lời, Khương Sầm kích phát cơ giáp còn lại linh thạch linh lực. Tốc độ cao nhất phóng tới biển rộng mênh mông. Liêu cư sĩ đám ma tu vội vàng xông tiến lên đây vây giết. Nhưng là Liêu Tông Sư đám còn lại cơ giáp tu sĩ. Tác chính là không để ý tánh mạng cùng những này ma tu cao nhân dây dưa cùng một chỗ. Vì Khương Sầm phá vòng vây tranh thủ thời gian, những này cuối cùng cơ giáp tu sĩ cũng ào ào bại vào chúng ma tu thủ hạ. Cổ Lam cũng bị Liêu cư sĩ một trưởng đánh trọng thương thổ huyết. Che giấu dịch dung ngụy trang cũng bị nhìn thấu. Vương Phi, Liêu cư sĩ nhận ra Cổ Lam, chấn động, hắn không nghĩ tới, Thiên Nam Quốc một mực tìm tuyên thân Vương Vương Phi. Vậy mà ẩn thân tại thần kỹ môn trong. Bất quá hắn vô pháp nghĩ lại trong đó duyên cớ. Tiếp tục đuổi giết Khương Sầm. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên từ bảo chân thân. Hóa thành một mảnh đầy trời ngọn lửa. Đem trọn cái bầu trời bao phủ. Cái này chân hỏa mạnh. Nguyên đan kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường. Liêu cư sĩ bị chân hỏa cách trở. Trong lúc nhất thời vô pháp trước đuổi theo giết Khương Sầm. Một lát sau, chân hỏa yếu bớt, Liêu cư sĩ bọn người xông qua cái này tấm biển lửa. Lại phát hiện Khương Sầm tung tích, đã muốn vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện gì xảy ra? Liêu cư sĩ nhướng mày. Cho dù bay mau nữa, cũng không thể thoáng cái tự biến mất. Chúng ta bốn phía điều tra. Không thể lại để cho tiểu tử kia đào tẩu, nếu không tất thành họa lớn, chúng ta ma tu, đem hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Sầm không có bay xa, hắn thấy được Khương Vũ tự bạo hóa thành biển lửa, mang theo bi thống tâm tình, trực tiếp đâm vào trong biển rộng, tại đáy biển ở chỗ sâu trong, Thiên Nô Tài đang tại chờ hắn, cái này mấy năm gian. Thiên Nô Tài đã muốn khôi phục bộ phận trí nhớ. Hắn cũng thành chính thức côn bằng tộc nhân. Thiên Nô Tài nhập biển vì côn. Tại trong biển rộng bơi cực nhanh. Trời cao vì bằng. Tác chính là có thể dương cánh bay cao. Lướt nhanh như gió. Thiên Nô Tài trở lấy Khương Sầm. Tại đáy biển ở chỗ sâu trong cực nhanh du động lấy. Biển rộng mênh mông vô biên vô hạn. Thâm bất khả trắc. Mặc dù là những kia nguyên đan kỳ cao nhân, cũng vô pháp dò xét đến đáy biển hết thảy động tĩnh. Nương tựa theo côn bằng tộc Thiên Phú, Thiên Nô Tài tại đáy biển y nguyên có thể cảm ứng được phương hướng. Ba ngày ba đêm hậu, Thiên Nô Tài đem Khương Sầm dẫn tới đại lục. Tại trung thổ, tu tiên giới, Đông Hải ven bờ một chỗ lặng lẽ đổ bộ. Mà lúc này, đại chiến tin tức còn không có rơi vào tay trung thổ. Liêu cư sĩ bọn người vẫn còn hoang dã chi địa phụ cận bốn phía điều tra Khương Sầm tung tích. Sau đó, Thiên Nô lệ hóa vì lôi bằng, trở lấy Khương Sầm rất nhanh phi thoi tại mây xanh trong lúc đó. Không bao lâu hậu, liền đi tới Nam Dương dãy núi. Khương Sầm đối với cái này tầm dãy núi vô cùng quen thuộc. Hắn muốn Nam Dương dãy núi trong thượng cổ phong ấn không gian Trụy Tiên Cốc. Mượn nhờ trong cốc càn khôn ngũ hành đại trận, nghịch chuyển thời không, trở lại đến đại chiến trước kia. Chỉ có như ấy, hắn có thể cứu sống Khương Vũ, cứu sống Cổ Lam, cứu sống tất cả thần kỹ môn tu sĩ, thay đổi đại chiến kết quả. Trụy Tiên Cốc bên ngoài, mấy tên đang mặc côn ngô tông phục đóng vai tu sĩ, đang xem thủ nhập cốc truyền tống trận. Khương Sầm đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi ở chỗ này, dọa chúng thủ vệ nhảy dựng. Tại hạ có việc gấp, muốn nhập cốc một chuyến. Khương Sầm đi thẳng vào vấn đề nói. Một gã thủ vệ thấy Khương Sầm có kim đan trung kỳ tu vi, không dám chậm trễ, vì vậy khách khí nói. Còn đây là Côn Ngô Tông cấm địa, không có bổn tông lệnh bài, nghiêm cấm đi vào. Đạo hữu mời trở về đi. Nếu muốn nhập cốc, kính xin đạo hữu hướng bổn tông trưởng lão xin chỉ thị. Không còn kịp rồi. Khương Sầm lắc đầu. Tại hạ nhất định phải Trụy Tiên Cốc. Đắc tội. Khương Sầm dứt lời, lập tức rút ra thức tỉnh chi kiếm. Không chút khách khí giơ kiếm vung lên. Sát. Một tiếng vang nhỏ. Một đạo nhìn như không ngờ kiếm quang, vậy mà đem cái này kim đan sơ kỳ thủ vệ chém vì hai, còn lại vài tên thủ vệ đều chỉ có ngưng đan kỳ tu vi, lại càng bị hù sắc mặt trắng bệch, trốn cũng không dám trốn. Khương Sầm nhất định phải mượn càn khôn ngũ hành đại trận, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn. Huống chi, chỉ cần hắn kích phát trận pháp trở lại trước kia, như vậy bị hắn giết thủ vệ cũng sẽ phục sinh. Khương Sầm không có nương tay, đem mặt khác vài tên không hề chống cự chi lực thủ vệ cũng từng cái chém giết. Để tránh bọn hắn mật báo, quấy nhiễu chính mình kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm cũng không phải là ham mê ngược sát loại người. Hắn đã muốn thật lâu không có làm việc như vậy tàn nhẫn, bởi vì hắn không để cho có mất Khương Vũ Cổ Lam tánh mạng, cả thần kỹ môn sinh tử tồn vong, đều tất cả một mình hắn trong tay. Hắn không thể thất bại, nhất định phải thành công kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm mệnh Thiên Nô Tài canh giữ ở Trụy Tiên Cốc bên ngoài. Chính mình rồi Trụy Tiên Cốc, sau đó, hắn thẳng đến càn khôn ngũ hành đại trận bay đi, có thể nói là quen việc dễ làm. Rất nhanh liền đạt tới. Côn Ngô Tông đã muốn xác định chỗ ngồi này cổ trận cũng không phải gì đó thông thiên đại trận, cho nên nơi này cũng không có phái ra cao nhân trấn thủ, chỉ có một gã nghiên cứu trận pháp kim đan trưởng lão mang theo vài người đệ tử lưu thủ nơi này, thuận tiện nghiên cứu cổ trận. Khương Sầm lần nữa ra tay độc ác, giết mấy người kia, dùng chiêu kiếm của hắn. Mặc dù không cần cơ giáp, đối phó bình thường kim đan tu sĩ, giống nhau đều không cần tế ra kiếm thứ hai. Sau đó, Khương Sầm cố gắng bình tĩnh tâm thần một lát, chuẩn bị kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Nếu như hắn dùng ngũ hành châu cùng thức tỉnh chi kiếm toàn lực kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, sẽ vượt qua thời không, đi vào ngàn năm trước kia. Điểm này đã muốn chứng minh, lúc trước hắn chính là như vậy trợ giúp Quý Khâu lần thứ hai xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia. Ngàn năm thời gian quá lâu, Khương Sầm phải cần, chỉ là xuyên thẳng qua đến đại chiến trước kia. Bởi vậy, hắn không thể toàn lực kích phát, mà là phải có điều giữ lại, cùng Hồn lão thương nghị một phen hậu, Khương Sầm quyết định vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, dùng ngũ hành châu kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Nhưng là mắt trận ra cũng không thức tỉnh chi kiếm, chỉ là rót vào dùng thức tỉnh chi kiếm thi triển ra một đám tinh thuần ngũ hành kiếm khí. Hết thảy đâu vào đấy tiến hành, khảm nhập ngũ hành linh châu hậu, trong đại trận trận vân dần dần phát ra linh quang, đại trận bắt đầu kích phát. Khương Sầm tâm tình chưa bao giờ như thế khẩn trương. Đại chiến ở bên trong, hắn quan tâm hết thảy cơ hồ đều bị phá hủy. Mà có thể vãn hồi cái này cục diện, cũng chỉ có chỗ ngồi này cổ trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.